Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, không ăn cơm tối à. 035 từ tư đệ ngồi xổm ở dưới giường êm. Cả người sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng đối phương ý tứ. Là nhường nàng cho hắn xoa xoa huyệt thái dương. Có thể nàng không phải kỹ sư, nàng cũng không am hiểu đạo này. Trước đó huấn luyện sư chỉ huấn luyện nàng phục vụ quá trình cùng phục vụ lệ tiên sinh lúc hẳn là chú ý rất nhiều hạng mục công việc, nửa điểm không có đề cập qua có cùng loại dạng này phục vụ. Nhất là dạng này trực tiếp thân thể tiếp xúc phục vụ. Từ tư đệ chỉ mơ hồ có chút không quen lắm, qua thật lâu, nàng chỉ chậm rãi đứng dậy, lại đứng ở tại chỗ có chút chù trừ, không hề động. Đối phương lại tựa hồ như cũng không có bất kỳ cái gì thúc giục nàng ý tứ. Chỉ tiện tay chậm rãi ôm lấy hai tay, thanh thản lệch qua gối mềm bên trên một mặt uể oải nhìn xem nàng. Ánh mắt một tấc rơi vào trên mặt của nàng. Giống như ngay tại thưởng thức cùng hưởng thụ của nàng trần chờ cùng do dự. Cũng lấy thế làm vui, hắn khí chẳng mười phần cường đại, chỉ là nằm ở nơi đó. Toàn thân trên dưới liền phát ra nồng đậm ra lệnh người bá khí cùng lạnh lẽo. Phảng phất liền là một trời sinh thợ săn, mà nàng là con mồi. Hắn mười phần có kiên nhẫn chờ đợi. Hắn chắc chắn nàng sẽ tự chui đầu vào lưới giống như. Từ tư đệ đứng ở tại chỗ, tại đối phương ánh mắt càng phát ra trần trụi trực tiếp thời khắc. Rốt cục có chút chịu đựng không nổi. Nam nhân ánh mắt trời sinh tự mang lấy xâm lược tính. Từ tư đệ như thế cái vừa ra xã hội tiểu mầm non như thế nào chống đỡ được. Từ tư đệ chỉ chậm rãi thở ra một hơi, hướng phía đối phương từng bước một chậm rãi đi tới. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy đối phương khóe miệng liền lại dương lên một đạo quen thuộc giống như cười mà không phải. Cười ý cười, chẳng biết tại sao, cái kia đạo làm nàng không cách nào theo dõi cười nhạt. Làm nàng trong nháy mắt nhớ tới ngày đó tại đồng hồ nổi tiếng trong cửa hàng một màn kia. Cho nên đối mặt với lệ tiên sinh, từ tư đệ từ trong đáy lòng có chút xấu hổ cùng lực lượng không đủ. Cái gọi là bắt người nương tay ăn người miệng ngắn chính là ý thứ này đi. Từ tư đệ có chút mím môi một cái, cũng không có trực tiếp ngồi tại trên giường êm, mà là từ phía sau rời một chương ghế, đặt tại giường êm bên cạnh. Lập tức ngồi tại trên ghế, cả người khoảng cách đối phương mấy chục centimet khoảng cách, đãi âm thầm cắn răng cho mình đánh khí sau, lúc này mới chậm rãi duỗi ra 10 ngón tay đầu đặt đối phương huyệt thái dương hai bên. Một chút chậm rãi vò, bóp lấy, đối phương thân thể có chút hơi bỏng, huyệt thái dương kiên cố, thân thể của nam nhân kết cấu cùng nữ nhân khác biệt. Nữ nhân mềm mại như nước. Nam nhân lại cứng rắn như núi, đối phương tựa như là một khối tường đồng vách sắt, toàn thân cao thấp lộ ra nữ nhân trên người ít có không thể phá vỡ. Khẽ dựa gần, từ tư đệ liền từ trên người đối phương ngửi thấy một trận nhàn nhạt mùi rượu. Cùng từ Khải Lương uống rượu say cái kia loại rượu mùi thối khác biệt. Trên người đối phương mùi rượu nhàn nhạt, phảng phất là mùi rượu vị, không nồng, cũng không gay mũi. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt nam tính hormone khí tức hướng nàng nhào tới trước mặt. Loại vị đạo này cực kỳ lạ lẫm, từ tư đệ trong lòng mười phần khẩn trương, tâm đều nhanh muốn từ trong cổ họng cho nhảy ra ngoài. 10 ngón tay đầu đều tại có chút rung động, trong lòng bàn tay đều nhanh muốn đổ mồ hôi. Lúc này, chỉ nghe được nằm tại lệch qua trên giường êm người bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Không ăn cơm tối à. Thình lình nghe được đối phương nói chuyện. Từ tư đệ giật mình. Đãi tỉnh táo lại thật nhanh cúi đầu nhìn đối phương một chút. Chỉ gặp lệ tiên sinh có chút hai mắt nhắm nghiền. Từ của nàng cái góc độ này. Chỉ thấy đối phương cao thẳng kiên nghị mũi. Cùng mũi cái kia hai mảnh thật mỏng cánh môi. Lúc còn rất nhỏ liền nghe nông thôn các lão nhân nói lên. Nói môi mỏng nam nhân trời sinh tính đa tình mỏng lạnh. Từ tư đệ nhìn chằm chằm nhìn một trận, lập tức kịp phản ứng. Chỉ sững sờ nói, ăn ăn, khí lực kia làm sao như thế tiểu. Liên cùng chưa ăn cơm giống như, lệ tiên sinh nhăn đầu lông mày mạn bất kinh tâm nói. giọng nói vô cùng nhạt, giống như là tại uể oải trêu ghẹo, lại giống là nói nghiêm chỉnh, từ tư đệ không thể nào phân rõ, nghe liên tục không ngừng tăng thêm đầu ngón tay lực đạo. Không đầy một lát, chỉ thấy Lệ tiên sinh lông mày chậm rãi buông lỏng ra. Lệ tiên sinh giống như cực kỳ dã rời, lông mày rất nặng, huyệt thái dương cũng mười phần cứng rắn. Đãi tinh tế xoa nhẹ sau một lúc, lông mày mới hoàn toàn giãn ra, chỉ cảm thấy huyệt thái dương chỗ cơ bắp cũng đi theo chậm rãi buông lỏng ra. Hắn dễ chịu, yên lặng, không biết ngủ thiếp đi không? Có thể từ tư đệ từ 10 ngón tay đầu tới cổ tay tới tay cánh tay. Lại đến toàn bộ bả vai phần eo tất cả đều cứng ngắc. Nhất là của nàng 10 ngón tay đầu đã bắt đầu run lên. Mỗi một lần động tác đều là cứng ngắc máy móc, mà đối phương còn một mực không có hô ngừng, hắn không có la ngừng, từ tư đệ căn bản không dám buông tay. Giờ khắc này, từ tư đệ chỉ cảm thấy mình lúc này địa vị liền cùng thời cổ hầu hạ thiếu gia lão gia nha hoàn. Nàng toàn thân trên dưới giá trị bị nghiền ép không mảy may thừa không nói. Muốn căn bản không dám phản kháng, mắt thấy mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, nhất là chóp mũi chỗ mồ hôi đã dần dần hình thành. Mắt thấy sắp nhỏ xuống, từ tư đệ không cách nào, chỉ thận trọng nhìn đối phương một chút, chậm rãi buông lỏng ra đầu ngón tay, đang muốn vùi đầu lau mồ hôi lúc, đối phương hai mắt vèo một cái mở ra, nhìn chừng chừng hướng trên đỉnh đầu từ tư đệ bị hắn dạng này đột nhiên xuất hiện ánh mắt dọa cho đến thân thể khẽ run. Cơ hồ là dựa vào bản năng ý thức, ngón tay lập tức lại dò xét quá khứ, mà bởi vì của nàng cử động, chóp mũi chỗ mồ hôi tí tách một chút từ trên mũi rơi xuống. Thẳng tắp xa suốt đến đối phương chỗ mi tâm ni một khắc này. Toàn bộ thế giới đều dừng lại, từ tâm tư trái tim phanh phanh phanh, một chút máy móc bàn nhảy lên, từ tư đệ khẩn trương đến tột đỉnh, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê muội. Toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn giống như, chính Lệ Trưng Đình cũng sửng sốt một chút, hắn hai mắt có chút lóe lên, không bao lâu, chỉ chậm rãi duỗi ra đầu ngón tay hướng chỗ mi tâm thăm dò. Giữa ngón tay có chút ướt át, hương vị có chút trong veo, có chút mặn, Lệ Trưng Đình chậm rãi nhíu mày, một lát sau lại từ từ dương mắt có chút ngẩng đầu nhìn đối phương. Từ hắn cái góc độ này, bình thường nhìn thấy đều là người tướng mạo khuyết điểm, lỗ mũi, cái cằm, thịt thừa, cái góc này có rất ít người chân chính đẹp mắt, thế nhưng là Lệ Trưng Đình dương mắt sau, hai mắt lại có chút dừng lại, chỉ gặp trong mắt người hơi có chút dung mạo, nàng mắt ngọc mày ngài, tú mỹ uyển ước, cả người rất gầy, gầy đến toàn thân trên dưới không có một tia dư thừa thịt thừa. Sinh một trương lớn chừng bàn tay mặt trái xoan, tôn lên cả người càng thêm thanh lệ khó tả, sắc thực tư sắc thượng thừa, huống chi mặt mũi này hình, này ngũ quan, tự nhiên đến không thể lại tự nhiên, là không có chút nào trải qua bất luận cái gì đồ trang điểm. Bất luận cái gì hóa học tể ô nhiễm, da thịt tinh tế tỉ mỉ đến có cỗ giống như trẻ nít non mịn cảm giác. Nhất là cặp kia tinh khiết trong suốt hai mắt, như thế vô tội sạch sẽ ánh mắt. Tựa như giấu ở thâm sơn chỗ sâu nhất sơn tuyền, có cỗ tử thấm vào ruột gan hương vị, đại khái tại sinh ý trên trận ở lâu, càng ngày càng thích đơn giản, thuần túy đồ vật, kỳ thật mỹ nhân Lệ Trưng Đình gặp nhiều, nữ nhân thiên hình vạn trạng, đều có các vẻ đẹp, dạng gì mỹ nhân hắn chưa thấy qua, so người trước mắt này càng sâu có rất nhiều, nhất là, kỳ thật hắn từ trước đến nay thích hoặc đẫy đà gợi cảm. Hoặc là tươi đẹp khí quyển, giống trước mắt dạng này ngây ngô đến giống như hoàn toàn không có trường quen quả chám tử. Từ trước không phải hắn yêu thích, thế nhưng là nếm đã quen kiều diễm ướt át, quỳnh tương ngọc dịch, thình lình nếm thử mang theo chua xót quả chám, có lẽ cũng có khác một phen tư vị. Lệ Trưng Đình hai mắt có chút híp híp, ánh mắt tại từ tư đệ trên mặt đảo quanh một vòng. Chốc lát, chỉ thình lình nhíu mày mở miệng nói. Trên người ngươi phun cái gì nước hoa, hương vị có chút kỳ quái, từ tư đệ cả người nguyên bản đang ở tại một mảnh hoảng hốt luống cuống. Bên trong, nghe được Lệ Trưng Đình mà nói, Từ Tư Đệ cả người ngơ ngẩn, nàng trong đầu ông tác hưởng, chỉ cho là chính mình nghe lầm. Qua thật lâu, lúc này mới có chút mờ mịt nói, ta không có phun quá nước hoa. Lệ Trương Đình vuốt ve đầu ngón tay, chóp mũi chậm rãi ngửi một chút. Khứu giác của hắn từ trước đến nay vô cùng tốt, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ chung quanh vây quanh một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Hương vị kia xác thực không giống như là mùi nước hoa. Có chút không lưu loát, có chút thanh nhã, cũng không khó nghe, người ở giữa, lại nhịn không được dương mắt hướng phía đối phương tinh tế liếc mắt nhìn. Chỉ thấy đối phương một thân bạch ngọc sườn xám khỏa thân. Áo bào màu trắng cùng với nàng da thịt của nàng tư thái dung hợp thành một thể. Ẩn ẩn có chút câu người hương vị. Lệ Trương Đình kết luận mùi vị kia liền là từ trên người nàng phát ra. Muốn nhịn không được xích lại gần người một cái. Thế nhưng là tưởng niệm cùng nhau, lại vì mình nhàm chán cản rỡ hơi cảm thấy có chút buồn cười. Đối phương nhìn qua ngây ngô non nớt vô cùng, còn không biết thành không thành niên. Có lẽ là đêm nay uống rượu, thân thể nhịn không được có chút hưng phấn. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, nhéo nhéo mi tâm. Lúc này, thình lình nghe được vang lên bên tai một đạo do dự thanh âm. Chỉ thấp giọng nói, có thể là bột giặt hương vị. Lần trước hội sở huân hương sử dụng hết, ta liền tự tiện làm chủ dùng bột giặt ngâm quần áo. Quần áo quên huân hương, trên thân khả năng có thể là bột giặt hương vị, nói. Đối phương lời nói có chút dừng lại, một lát sau, lại có chút sợ hãi nói. Lệ tiên sinh yên tâm, lần sau sẽ không, Từ Tư Đệ có chút hé miệng đạo. Lệ Trương Đình nghe lông mày khẽ nhếch, chỉ trầm thấp cười nói. Không cần, cái mùi này có thể, dứt lời. Tiếng nói nhất truyền, chỉ hững hờ mà hỏi. Ngươi là chung quanh đây học sinh. Lời nói biếng nhác, ẩn ẩn có chút nhàn thoại việc nhà hương vị. Từ Tư Đệ vạn vạn chưa từng ngờ tới cao cao tại thượng Lệ tiên sinh dưới mắt vậy mà cùng người bình thường đồng dạng, cùng với nàng cái này nhân viên phục vụ câu được câu không nói chuyện phiếm lên. Cảm thấy lập tức buông lỏng, xem ra đối phương cũng không có bởi vì nàng trước đó đường đột cảm thấy phản cảm cùng chán ghét. Bất quá, nhưng cũng không dám chút nào buông xuống hoàn toàn buông xuống khẩn trương. Chỉ cung cung kính kính chi tiết nói. Đúng vậy, Lệ tiên sinh, nói xong, liền không nói chuyện. Lệ Trương Đình môi mỏng giật giật, tựa hồ còn muốn lại hỏi thăm thứ gì. Chỉ là, trong ngày thường từ trước đều là những nữ nhân khác ba ba hao tâm tổn trí làm hắn vui lòng. Nói chuyện trả lời cũng vô cùng có kỹ xảo. Xưa nay sẽ không nhường chàng diện tẻ ngát, cũng xưa nay sẽ không lệnh chủ đề tổng kết. Dưới mắt, Lệ Trương Đình khóe môi có chút ngoác ngoác, chỉ lắc đầu, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Sau một lúc lâu, chỉ từ từ nhắm hai mắt xong Từ Tư Đệ nói. 10 điểm đánh thức ta. Ta trước nhắm mắt một chút, Từ Tư Đệ bận bịu đáp. Tốt, Lệ tiên sinh, từ trong nhà lui ra ngoài sau. Từ Tư Đệ thở ra một hơi thật dài. Tay chân toàn tê, này ngắn ngủi nửa giờ bên trong. Chỉ cảm thấy vô cùng dày vò. Rõ ràng đối phương tư văn hữu lễ. Không nửa phần vượt qua. Không an phận làm khó dễ. Có thể Từ Tư Đệ vẫn khẩn trương đến tay lạnh buốt. Dương mắt nhìn thời gian, hơn 8 giờ, đối phương 10 điểm tỉnh lại, hẳn là có thể tại trước 12 giờ chạy trở về. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ chạy đến bếp sau tự mình nhịn một bát cháo. Cùng dự bị một hàng đồ uống trà cùng điểm tâm, vì Lệ tiên sinh tỉnh lại làm chuẩn bị, chỉ mong lấy đối phương sau khi tỉnh lại, sớm đi rời đi mới tốt. Hết chương.